Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc Thủy Thành trại, cao cao tường thành dựng đứng tại tứ phương, mà ở trong thành, từng tòa nhà lầu lộn xộn, dòng sông tại nhà lầu ở giữa ghé qua, ngẫu nhiên còn có thuyền ẩn hiện, trên tường thành, nước bên bờ, thậm chí là nhà lầu trên ban công mọc đầy các loại thảo dược. Ở trong đó đại bộ phận đều là độc thảo. Nếu là có không hiểu thảo dược tri thức người đi vào nơi này, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Ninh Tu đi theo Thủy Vũ đến nơi này, nhìn xem kia khắp nơi trên đất độc thảo cùng không trung bay múa cổ trùng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Thiên Cương phong tình thật đúng là thô khoáng a. Ngoại nhân đến Thiên Cương thành trại đầu thứ nhất sinh tồn quy củ chính là, trên đường cỏ không cần loạn nhổ, trên trời trùng không cần loạn bắt. Thủy Vũ hướng Ninh Tu mỉm cười, về phần chúng ta Thiên Cương người, thuở nhỏ liền ở đây sinh tồn, thân thể đối với những này độc dược cổ trùng đã sinh ra thiên nhiên kháng tính. Loại này kháng tính thế hệ tương truyền, cho nên mới có thể một mực tại đời này tích trữ đi. Nói như vậy, Thiên Cương người há không đều là bách độc bất xâm rồi. Không giống, chúng ta đối với độc mặc dù có kháng tính, nhưng chống cự một chút phổ thông độc còn có thể, giống như ngươi ngay cả tâm độc huyết đều có thể miễn dịch, mới có thể chân chính xem như bách độc bất xâm, loại thể chất này, cho dù là chúng ta Thiên Cương người đều rất hâm mộ đâu. Thủy Vũ nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Thủy Vũ tỷ, ngươi rốt cục trở về. Vũ tỷ, lần này đi ra ngoài có hay không bắt được cái gì cổ trùng a? Vũ tỷ, ta đã thành công luyện hóa hủ huyết cổ, tiếp qua thời gian mấy năm liền có thể giống như ngươi ra chiến trường. Thủy Vũ trở về, thành trong trại tiểu hài thấy được nàng đều nhao nhao chen chúc đi lên. Nhìn ra được, nàng tại thành trong trại uy vọng rất cao. Nhưng rất nhanh, đám người cũng chú ý tới Thủy Vũ bên người Ninh Tu, trong đó một cái tiểu nữ hài tò mò nhìn Ninh Tu, Vũ tỷ tỷ, người này ai vậy? So với thành trong trại người, Ninh Tu ăn mặc đích thật là lộ ra cùng bốn phía không hợp nhau. Cùng nhau đi tới hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ta biết, Vũ tỷ tỷ, hắn là người bắt trở về đương tướng công đúng hay không? Một đứa bé đột nhiên nghĩ đến cái gì lớn tiếng nói. Thủy Vũ liếc mắt, gõ gõ đứa bé kia cái trán, người cái này cái đầu nhỏ tử đều đang nghĩ thứ gì đâu. Đau nhức, đứa bé kia có chút ủy khuất, Thủy Vũ không để ý đến, mang theo Ninh Tu đi tới thành trại trung tâm nhất một gian lầu các trước, mà ở chỗ này, Ninh Tu cũng nhìn được Hắc Thủy thành trại trại chủ. Đối phương nhìn qua 40-50 tuổi, tóc mai điểm bạc, trên thân mang theo từng vòng ngân sức, hắn nhìn thấy Ninh Tu về sau, hai mắt khẽ híp một cái, thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên, một bộ dáng như lâm đại địch. Thủy Vũ có chút kinh ngạc, phải biết, phụ thân nàng thế nhưng là một cái thiên nhân. Có thể mang cho phụ thân hắn uy hiếp, chẳng lẽ cái này Ninh Tu cũng là một cái thiên nhân sao? Thủy Vũ đột nhiên có chút hối hận mang Ninh Tu đến thành trại, nàng vạn vạn không nghĩ tới Ninh Tu có thực lực như vậy, đối phương nếu là không nghi ngờ hảo ý. Hậu quả khó mà lường được, ngúa, vị công tử này là ai? Hắc Thủy trại chủ hỏi, phụ thân, hắn là ta ở nửa đường bên trên gặp phải, lúc ấy ta đang bị quỷ hỏa thành trại người truy sát, là Ninh Tu Ninh công tử đã cứu ta. Thủy Vũ đem mình tao ngộ qua sự tình nói đơn giản một lần. Mà tại nâng lên quỷ hỏa thành trại có thánh địa chân truyền tương trợ thời điểm, Hắc Thủy trại chủ hai mắt lạnh lẽo, hừ, quả nhiên, hai ngày trước, người nhị thúc trở về hướng ta bẩm báo, nói có thánh địa người nhúng tay Thiên Cương sự vụ, không nghĩ tới, bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền hướng ngươi hạ thủ. Đám người kia, ghê tởm. Hắc Thủy trại chủ mặc dù phẫn nộ, nhưng trong mắt nhưng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Thánh địa quá mạnh, dĩ vãng Thiên Cương ngũ đại thành trại mặc dù riêng phần mình sinh hoạt, nhưng đều có chung nhận thức, không cho ngoại giới người nhúng tay Thiên Cương sự vụ, cho nên cho dù là thánh địa hữu tâm, nhưng cũng khó có thể ảnh hưởng Thiên Cương cách cục, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngũ đại thành trại khai chiến, đã từng chung nhận thức cũng đều bị xé bỏ. Quỷ Hỏa thành trại thậm chí không tiếc tìm thánh địa hỗ trợ, cũng không biết cấp ra dạng gì đại giới, chỉ sợ Thiên Cương độc lập cục diện sẽ bị phá vỡ. Thánh địa thế lớn, có bọn hắn tương trợ quỷ hỏa thành trại, tha thứ ta nói thẳng, Hắc Thủy thành trại muốn cùng chống lại, sợ là còn xa xa không đủ, Hắc Thủy thành trại sao không cũng tìm một cái ngoại viện đâu, tỷ như Côn Luân, chính là một cái có thể cùng thánh địa chống lại thế lực. Ninh Tu thừa dịp cơ hội này đưa ra kết minh, nhưng Hắc Thủy trại chủ trầm ngâm một hồi, nói ra, đây là ta Thiên Cương nội bộ sự tình, cũng không nhọc đến công tử quan tâm, công tử đã cứu ta nữ nhi, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích, trong khoảng thời gian này, công tử nhưng tại thành trại ở lại. Nếu là có cái gì cần, cứ việc nói với ta, ta sẽ vì công tử an bài. Ninh Tu nghe vậy, cũng biết bằng vào giam ba câu liền muốn lôi kéo Hắc Thủy thành trại thực tế không lớn, cũng không nóng nảy, gợn sóng nói, vậy liền nói không ngừng. Ngúa, người thay vì phụ hảo hảo chiêu đãi một chút công tử đi. Vâng, rời đi lầu các về sau, Thủy Vũ mang theo Ninh Tu đi dạo lên thành trại. Mà Ninh Tu nhìn xem bốn phía bay múa cổ trùng, nói, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút Thủy Vũ cô nương, nhưng biết Thiên Cương nơi nào có hồi sinh cổ. Hồi sinh cổ, Thủy Vũ lông mi cao lại, hồi sinh cổ là cổ bên trong thánh giả, có cường đại trị liệu năng lực, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, loại này cổ trùng, trên đời hiếm thấy, cho dù là tại Thiên Cương cũng là trăm năm khó gặp một lần, gần nhất mấy chục năm, thiên cương cũng không có hồi sinh cổ hiện thế, cho nên ta cũng không biết nào có hồi sinh cổ. Ta đã biết, Ninh Tu có hơi thất vọng, chẳng lẽ chuyến này muốn tay không mà quay về sao? Nhìn xem mạn thiên phi vũ cổ trùng, Ninh Tu hít sâu một hơi. Thiên cương cổ trùng, bác đại tinh thâm, ta muốn học tập một chút, không biết có thể cho phép. Đương nhiên, nếu là cổ thuật không truyền ra ngoài, vậy liền làm ta không nói đi. Cái này, Thủy Vũ hoàn toàn chính xác có chút chần chờ. Nói tiếp, ta hát thủy thành trại hạch tâm nhất mấy loại cổ thuật hoàn toàn chính xác không thể ngoại truyện, dạng này, Ninh công tử ngươi mà theo ta tới. Nàng mang theo Ninh Tu đi tới một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc này độc thảo mọc thành bụi, cổ trùng bay múa, mà tại sơn cốc trên vách tường thì là tuyên khắc lấy một vài bức bích họa, phía trên có đồ có chữ viết. Nơi đây tên gọi trùng cốc, trên vách tường những này đồ văn là thiên cương bên trong các loại đã biết cổ trùng tin tức, còn có một số tương đối bình thường cổ thuật, những này có thể cung cấp công tử học tập. Thủy Vũ chỉ vào bốn phía vách núi nói. Ninh Tu nhìn lướt qua, một trận nhãn hoa hỗn loạn. Khá lắm, nơi này ghi lại cổ trùng không hạ ngàn loại, có đầu có chữ viết, mười phần đầy đủ. Đón lấy, một chỗ vách đá đưa tới Ninh Tu chú ý, cùng cái khác đồ văn ghi chép khác biệt, chỗ này trên vách đá khắc lấy một con kim sắc cổ trùng, cái này cổ trùng cùng loại ve, có 6 con cánh, nhìn kỹ, cái này ve cánh phảng phất tại chấn động. Phảng phất trên vách đá cái kia kim thiền, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh rời đi. Cái này kim thiền sinh động như thật, hảo hảo kỳ lạ, không biết có gì huyền ảo. Này ve tên gọi lục xí kim thiền, chính là thiên cương. Trong truyền thuyết sớm nhất một con cổ trùng, là vạn cổ chi vương, nghe nói này ve trời sinh thông linh trí, hiểu âm dương, khả khống vạn cổ, bất quá cái này lục xí kim thiền có tồn tại hay không không ai biết, về phần cái này kim thiền đồ án chính là ta hát thủy thành trại một cái tiền bối vẽ lên đi. Nói đến đây, Thủy Vũ có chút phiền muộn, nói, vị kia tiền bối có thể nói là ta hát thủy thành trong trại kinh tài tuyệt diễm nhất hạng người, tu hành trăm năm liền tấn cấp làm thiên nhân, tọa vọng trường sinh, một tay cổ thuật càng là xuất thần nhập hóa. Nhưng về sau tại một lần du lịch trở về sau, vị này tiền bối liền. Điên rồi, cả ngày nói mớ, không nghĩ tu hành, ngay cả sở trường nhất cổ thuật đều thi triển không được, một thân thiên nhân tu vi không biết vì nguyên nhân gì bị phế, mặc cho tất cả mọi người như thế nào ép hỏi đều hỏi không ra cái như thế về sau, chỉ biết là vị này tiền bối tại trước khi chết đi vào trùng cốc, vẽ xuống cái này kim thiền. Phụ thân ta từng nói qua, nếu là vị này tiền bối vẫn còn, lại không có điên cuồng, hắn lúc này hẳn là sớm đã tấn cấp trường sinh. Dẫn đầu hắc thủy thành trại nhất thống thiên cương, đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài a. Thủy Vũ êm tai nói, Ninh Tu nghe vậy, hiếu kỳ nhìn về phía kia kim thiền đồ án. Hắn đi ra phía trước, trái xem phải xem đều không nhìn ra cái nguyên cớ. Cửu Vĩ công chúa, ngươi biết kim thiền sao? Biết, Cửu Vĩ công chúa gật gật đầu, kim thiền đích thật là có, chỉ bất quá kim thiền mặc dù là trời sinh thông linh, nhưng lại có một cái đặc tính. Đó chính là, lấy cổ làm thức ăn, lấy cổ làm thức ăn, Ninh Tu giật mình, cái này không phải liền là đồng loại tương tàn sao? Nhưng nghĩ, hắn lắc đầu, cho dù là nhân loại không phải cũng thường xuyên tại đồng loại tương tàn sao. Huống chi là cổ trùng đâu, không đáng kinh ngạc, nhìn xem trên vách núi đá sinh động như thật kim thiền, Ninh Tu quỷ thần xui khiến vươn tay sờ soạng một chút, tiếp lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Kiểm tra đến kim thiền quyết, phải chăng tốn hao 66.666 điểm năng lượng đơn giản hóa. Khá lắm, hơn 6 vạn điểm năng lượng, cho dù là xích hỏa long thần công, vô tướng chi bộ cũng không cần tốn nhiều như vậy. Đây tuyệt đối là một môn đỉnh tiêm thiên giai công pháp a. Không nghĩ tới lần này đến thiên cương lại có như thế lớn thu hoạch. Đơn giản hóa, kim thiền quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Kim thiền quyết bằng nuốt cổ trùng, kim thiền có nuốt cổ trùng đặc tính, mà cái này kim thiền quyết đơn giản hóa sau cũng là muốn nuốt cổ trùng. Đây là trùng hợp sao? Mặt khác, cái này kim thiền đồ án bên trong thế mà cất giấu như thế một môn công pháp, khắc thủy thành trại cái kia tiền bối quả nhiên là điên rồi sao? Vì sao lưu lại công pháp này, nhưng lại không cùng người nói? Ninh Tu trong lòng có nghi hoặc, nhưng giờ phút này có thể được môn công pháp này, chung quy là một kiện chuyện may mắn, có lẽ đối với mình tiếp xuống thiên cương chi hành có trợ giúp. Thủy Vũ cô nương, ta ở đây chậm rãi nghiên cứu liền có thể, người có việc trước tiên có thể đi làm việc. Ninh Tu hướng Thủy Vũ khẽ mỉm cười nói, tốt, Thủy Vũ gật gật đầu, lập tức rời đi, mà tại nàng sau khi đi, Ninh Tu tại cái này trùng trong cốc tiện tay bắt mấy cái cổ trùng. Xích hỏa long thần công vận chuyển, đem nó nướng chín. Sau đó một ngụm nuốt vào, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Cửu Vĩ công chúa thấy một trận ác hàn, người thế mà ăn côn trùng. Côn trùng thế nào, cùng dê bò, đây đều là thịt tới. Ninh Tu tiện tay lại bắt mấy cái, vận chuyển chân khí đem nó nướng chín, một thanh ném vào miệng bên trong nhấm nuốt, sắc giòn, mùi thịt gà. Kim thiền công độ thuần thục cộng 555. Liên quan tới môn công pháp này, ảo diệu lập tức xông lên đầu, mà Ninh Tu từ nơi sâu xa, giống như cũng cảm giác được cái gì, tâm niệm vừa động, nhìn qua không trung mấy cái bay múa cổ trùng, tựa hồ cùng những cái kia cổ trùng thành lập cái gì liên hệ. Những cái kia cổ trùng lại tại ý chí của hắn hạ hướng hắn bay tới. Hắn, có thể điều khiển những này cổ trùng, Kim Thiền Quyết từ một loại nào đó trình độ tới nói chính là một loại ngự cổ chi thuật, thuộc về một loại tinh thần lực công pháp, mà tinh thần lực càng mạnh, có thể điều khiển cổ trùng cũng liền càng cao cấp hơn. Phi thường trùng hợp chính là, luận tinh thần lực, tại toàn bộ hậu thổ, cho dù là thiên nhân cũng đều không nhất định so ra mà vượt Minh Tu. Ha ha, có cái này Kim Thiền Quyết, ta tại cái này thiên cương chẳng phải là có thể xông pha. Ninh Tu cười ha ha một tiếng, nhìn xem mạn thiên phi vũ cổ trùng, hắn bắt đầu một bên bắt cổ trùng ăn, một bên nghiên cứu lấy vách núi bên trong kia các loại cổ trùng tin tức. Mà tại tòa nào đó thành trại, trong một cái phòng, một người mặc kim sắc trường bào nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn có từng điểm kim mang lấp lóe, lập tức khôi phục bình thường. Nam tử nhìn về phía nơi xa hắc thủy thành trại phương hướng, nỉ non nói, loại cảm giác này là cái gì? Vì sao có loại đồng loại khí tức xuất hiện? Chẳng lẽ trong thiên địa này lại sinh ra một con kim thiền sao? Không, không đúng, ngoại trừ thần cổ lĩnh bên trong con kia kim thiền sơ tổ bên ngoài, thời gian dài đến nay cũng chỉ ra đời ta, làm sao lại ở thời điểm này lại sinh ra một con kim thiền? Cái hướng kia là, hắc thủy thành trại, ta nhớ được năm đó giết chết cái kia thiên nhân chính là hắc thủy thành trại a, cái này chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? Ngay tại nam tử kinh nghi thời điểm, tại ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trại chủ, thánh địa người tới. Tốt, ta đã biết, nam tử gợn sóng đạo, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, có mấy cái thân mang áo bào đỏ quỷ hỏa thành trại đệ tử đang đợi, mà khi mặc một thân kim sắc trường bào trại chủ đi tới về sau, mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Nghe đồn quả nhiên không giả, từ trước đến nay yêu quý màu đỏ, giống như chúng ta chỉ mặc áo bào đỏ trại chủ tại mấy tháng trước, thế mà đổi mặc áo bào vàng. Không chỉ có như thế, trước kia trại chủ tính cách nóng nảy, nhưng từ khi hắn đổi mặc áo bào vàng về sau, tính tình liền trầm ổn không ít đâu, nhưng so với trước kia trại chủ, hiện tại trại chủ lại là cho chúng ta một loại xa cách cảm giác. Mấy người đệ tử tại quỷ hỏa trại chủ đi xa sau nghị luận ầm ĩ. Quỷ hỏa thành trại, phòng hội nghị, có ba người riêng phần mình ngồi tại một chương trên ghế bành. Mà ba người này, Ninh Tu như tại, tất nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm, ba người này rõ ràng là Kiếm Thiên Vương, Vương trưởng lão, Lý trưởng lão. Ngày xưa cùng hắn đấu qua ba cái thiên nhân, trong đó Kiếm Thiên Vương, Phương trưởng lão chính là Phương trưởng thánh địa. Lý trưởng lão thì là Doanh Châu thánh địa. Đương quỷ hỏa trại chủ đi tới về sau, mấy người vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, không có đứng dậy đón lấy, mà quỷ hỏa trại chủ cũng không thèm để ý, đi đến chủ vị, ta quỷ hỏa trại có thể được thánh địa tương trợ, nhất thống thiên cương chắc hẳn không phải việc khó gì, chờ đem thần cổ lĩnh hoàn toàn trưởng khống về sau, ta sẽ tương trợ thánh địa đối kháng Côn Luân. Như thế tốt lắm, Kiếm Thiên Vương khẽ vuốt cằm, nói tiếp, hiện nay, ta Phương trưởng Doanh Châu hai đại thánh địa đều là tương trợ ngươi quỷ hỏa thành trại, bằng vào ta đảng binh lực, muốn san bằng còn lại tứ đại thành trại không là vấn đề, ngươi nghĩ trước việc cái nào? Quỷ hỏa trại chủ nghĩ đến vừa rồi cảm ứng được đồng loại khí. Tức, trong lòng có chút bất an, nói, đã như vậy, vậy liền trước bình hắc thủy thành trại đi. Được, Kiếm Thiên Vương gật gật đầu, tiếp lấy mấy người thương nghị một phen. Rất nhanh, bọn hắn chỉnh đốn tốt binh lực, bắt đầu xuất phát. Thiên cương bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng, trước việc hắc thủy thành trại. Quỷ hỏa trại chủ cùng Kiếm Thiên Vương mấy người thương lượng xong đối sách, chỉnh đốn tốt binh mã, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau liền muốn xuất phát. Nhưng lúc này, lại có một cái quỷ hỏa thành trại võ giả đến đây bẩm báo. Báo cáo trại chủ, tiền tuyến truyền đến tin tức, hắc thủy thành trại, lưu kim thành trại cùng bạch thổ thành trại đã kết minh, bọn hắn đại quân chính trực bước mà tới. Nghe được tin tức này, quỷ hỏa trại chủ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. A, chúng ta đang chuẩn bị động binh, bọn hắn ngược lại là mình trước đưa tới cửa, có ý tứ, phân phó, chuẩn bị xuất chiến. Quỷ hỏa trại chủ bình tĩnh nói, thiên cương bên trong, càng lớn quy mô chiến tranh bạo phát. Lưu Kim, Hắc Vĩ, Bạch Thổ tam đại thành trại liên minh chống lại có thánh địa trợ giúp quỷ hỏa thành trại, trên chiến trường, vô số cổ trùng đang bay múa. Mà tại những này cổ trùng bên trong, Hắc Vĩ trại chủ, Bạch Thổ trại chủ, Lưu Kim trại chủ ba cái thiên nhân đứng tại một khối, khí thế hung hăng nhìn xem đối diện. Thế nào cảm giác quỷ hỏa trại chủ cùng lúc trước có chút không đồng dạng? Hắc Vĩ trại chủ nhíu mày nói. Còn lại hai cái trại chủ nhìn xem một thân kim sắc trường bào quỷ hỏa trại chủ cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Bọn hắn cùng quỷ hỏa trại chủ kiến qua không ít lần mặt, cũng giao thủ qua. Đối với đối phương, bọn hắn có thể nói là quen thuộc nhất địch nhân, nhưng bây giờ quỷ hỏa trại chủ lại là cho bọn hắn một loại cực kỳ lạ lẫm cảm giác. Thật giống như, bề ngoài là quỷ hỏa trại chủ, nhưng bên trong phảng phất đổi người. Trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều là mặc trường bào màu đỏ, làm sao hiện tại đổi một thân kim bào, cổ quái. Là cùng thánh địa kết minh mang đến cho hắn biến hóa sao? Mấy cái trại chủ nội tâm kinh nghi, nhưng đối diện quỷ hỏa trại chủ nhìn xem bọn hắn, gợn sóng nói, làm sao không thấy thanh mộc thành trại đâu? Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Hắc thủy trại chủ mấy người không có trả lời. A, thanh mộc trại chủ từ trước đến nay giảo hoạt, hắn cũng không phải là muốn xem chúng ta mấy thành lớn trại đánh đến lưỡng bại câu thương sau lại ra ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Quỷ hỏa trại chủ khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, hiện tại là cho các ngươi tam đại thành trại một cái cơ hội, đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Nằm mơ, quỷ hỏa trại chủ, hôm nay ba chúng ta thành lớn trại tề tụ, ngươi quỷ hỏa thành trại thua không nghi ngờ, ta nhìn, vẫn là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hắc thủy trại chủ lạnh lùng nói, a, tam đại thành trại so với ta thánh địa lại nên làm như thế nào? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, đón lấy, chỉ gặp tầng mây bên trong có một thân ảnh chậm rãi giáng lâm. Trên người vừa tới bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh người uy áp, bốn phía không khí đều trong phút chốc trở nên sắc bén lại. Người tới chính là Kiếm Thiên Vương, mà ở phía sau hắn, còn có Lý trưởng lão, Vương trưởng lão dạng này thiên nhân. Nhìn thấy hắn, tam đại trại chủ sắc mặt ngưng tụ. Quỷ hỏa thành trại quả nhiên là tìm thánh địa làm người giúp đỡ, thiên cương từ trước đến nay độc lập tự trị, quỷ hỏa trại chủ, người đây là tại dẫn sói vào nhà. Hắc thủy trại chủ quát lạnh nói, trong lời nói kềm chế tức giận. Cái khác hai cái trại chủ sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn thấy thánh địa người về sau, tâm tình đồng dạng phẫn. Nộ, nhưng quỷ hỏa trại chủ lại lơ đễnh nói, thiên cương nói dễ nghe một chút là độc lập tự trị, nói khó nghe chút, chỉ bất quá ở trách một góc thôi. Chờ ta nhất thống thiên cương, ta liền sẽ cải biến cái này ngăn cách, để thiên cương người chân chính đi ra ngoài, để hậu thổ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Quỷ hỏa trại chủ nói xong, để cho người ta xuất thủ. Đại chiến bộc phát, mà hắc thủy trại chủ mấy người cũng lập tức đối mặt quỷ hỏa trại chủ, bọn hắn thao túng cổ trùng hướng phía quỷ hỏa trại chủ cắn xé mà đi. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn cổ trùng tại ở gần quỷ hỏa trại chủ về sau, đúng là tất cả đều dừng ở giữa không trung, không còn dám tiếp tục tới gần. Trở về, tương phản, quỷ hỏa trại chủ quát lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một cỗ cao cao tại thượng uy áp, những cái kia cổ trùng đúng là bắt đầu phản vệ kỳ chủ. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Hắn làm cái gì, trước mắt một màn để mấy cái trại chủ rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cổ trùng, thế mà bị điều khiển rồi, cái này quỷ hỏa trại chủ lúc nào có năng lực như vậy rồi. Khiếp sợ đồng thời, bọn hắn vội vàng ứng phó cổ trùng phản phệ, sau đó lại đối đầu quỷ hỏa trại chủ, không còn dám vận dụng cổ thuật. Nhưng cho dù không cần cổ thuật, bọn hắn phát giác quỷ hỏa trại chủ võ học cũng tinh tiến không ít, mà lại phong cách so với dĩ vãng cũng có rất lớn khác biệt. Người trước mắt này, không phải quỷ hỏa trại chủ. Hắc thủy trại chủ mình nội tâm mãnh toát ra cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Từ xưa đến nay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi tam đại thành trại như thế không biết điều, vậy liền đi chết đi. Kiếm Thiên Vương, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão tùy theo xuất thủ, mà theo thánh địa thiên nhân xuất thủ, tình hình chiến đấu đối với tam đại thành trại tới nói, càng phát ra bất lợi. Hắc thủy thành trong trại, Trùng Cốc, Ninh Tu ở chỗ này đã chờ đợi trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, ăn không ít cổ trùng, cũng đem trong cốc các loại cổ trùng tin tức nhớ kỹ không sai biệt lắm. Cũng kém không nhiều nên rời đi, Ninh Tu nói, lại tiện tay bắt hai con cổ trùng nướng chín, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần nuốt vào. Mà khi hắn đi ra khỏi sơn cốc bên trong, đại lượng cổ trùng từ vách núi khoảng cách, lùm cây, thậm chí bùn đất bay ra. Bọn hắn trên không trung bay múa, giống như tại vui mừng khôn xiết. Rốt cục đưa tiến ra hỏa này, trong khoảng thời gian này, bọn hắn không biết bị đối phương đã ăn bao nhiêu đồng loại. Tại những này cổ trùng xem ra, Ninh Tu đơn giản chính là thiên tai. Đi ra Trùng Cốc về sau, Ninh Tu phát giác hắc thủy thành trại tựa hồ ít đi không ít người. Một phen hỏi thăm phía dưới, mới biết được hắc thủy trại chủ phía trước không lâu điều tập không ít nhân thủ, cùng còn lại mấy cái thành trại đi tiến đánh quỷ hỏa thành trại. Hiện tại thành này trong trại, Từ Thủy Vũ tỏa chấn, quản lý sự vụ. Quỷ hỏa thành trại có thánh địa tương trợ, cho dù hắc thủy trại chủ cùng còn lại mấy cái thành trại người liên thủ, nhưng muốn thắng cũng không phải chuyện đơn giản. Ninh Tu thầm nghĩ, quả nhiên, sau đó không lâu, thành trại bên ngoài, một võ giả hoảng hoảng trương trương vọt vào. Thiếu trại chủ, không xong, tiền tuyến đại bại. Tiền tuyến đại bại bốn chữ giống như một đạo kinh lôi, mãnh tại toàn bộ hắc thủy thành trong trại vang lên, khiến cho đám người tất cả đều nhịn không được thần sắc hoảng hốt. Mà Thủy Vũ mấy người cũng đều mộng, mấy cái thành trại liên thủ, thế mà còn là đánh không lại quỷ hỏa thành trại. Thánh địa coi là thật lợi hại như vậy. Thiếu trại chủ bọn hắn hiện tại đang bị quỷ hỏa thành trại người truy sát, còn xin ngươi nhanh chóng tiến đến trợ giúp a. Kia gấp trở về báo tin võ giả nói, Thủy Vũ lập tức phản ứng, lại, chọn mấy người. Cùng ta cùng nhau tiến đến cứu phụ thân. Nếu như không chê, để cho ta cùng nhau đi tới đi. Ninh Tu chủ động nói, làm đến đây lôi kéo hắc thủy thành trại hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tăng độ yêu thích cơ hội. Vậy liền làm phiền công tử, biết Ninh Tu thực lực hơn người, Thủy Vũ cũng không có cự tuyệt. Mấy người cấp tốc ra khỏi thành trại, tại bay về phía trước 300 dặm về sau, nghe được một trận tiếng la giết, mà ở trong đó, có song phương nhân mã ngay tại chém giết. Ở trong đó có một phương nhân mã chính là hắc thủy trại chủ bọn người. Mà kia ngay tại vây giết hắc thủy trại chủ người, Ninh Tu vừa vặn cũng nhận biết, đối phương chính là tới từ phương trưởng thánh địa Vương trưởng lão. Ngày xưa hắn còn cùng đối phương giao thủ qua, đó chính là thánh địa thiên nhân sao, thật là lợi hại, làm thiên nhân, Vương trưởng lão trên chiến trường phá lệ làm người khác chú ý, lập tức đưa tới Thủy Vũ đám người chú ý. chỉ gặp hắn song trưởng huy vũ liên tục, từng đạo kim sắc trưởng ấn hoành không mà ra. Lực lượng bá đạo, khiến cho bốn phía không gian liên tục chấn động. Lúc đầu, lấy hắc thủy trại chủ thực lực, hắn là có thể đánh thắng vương trưởng lão. Nhưng ở trên chiến trường, hắn bị kiếm thiên vương chặt tổn thương, thương thế nghiêm trọng, giờ phút này đối đầu vương trưởng lão, đã bị hoàn toàn chế trụ. Ghê tởm, sớm biết dạng này, nên đem đặt ở thần cổ lĩnh thiên nhân nhóm triệu hồi, trận chiến này cũng không bị thua đến thảm như vậy. Hắc thủy trại chủ nội nghĩ thầm, sắc mặt âm trầm như nước. Một trận chiến này, hắn đánh giá thấp thánh địa chiến lực. Mấu chốt nhất là, hắn đánh giá thấp quỷ hỏa trại chủ thực lực, đối phương cùng hắn trong ấn tượng quỷ hỏa trại chủ hoàn toàn là tưởng như hai người. Vương trưởng lão một trưởng vỗ ra, đem hắc thủy trại chủ đánh bay ra ngoài, mà tại hắn một trưởng này dưới, hắc thủy trại chủ xương ngực cũng thẻ xem xét một tiếng đứt gãy. Thương thế sâu hơn mấy phần, bỗng nhiên, bốn phía có từng cái màu đen cổ trùng bay tới, ông ông tác hưởng. Đây là hắc thủy thành trại hủ huyết cổ, thủy vũ đám người đã gia nhập chiến trường, trợ giúp hắc thủy trại chủ. Ngứa, đi mau, các ngươi không phải cái này thiên nhân đối thủ, ngươi sau khi trở về lập tức phong tỏa thành trại, triệu hồi thần cổ lĩnh thiên nhân. Hắc thủy trại chủ lớn tiếng nói, nhưng vương trưởng lão cười ha ha một tiếng, chân khí tuôn trào ra, vỡ nát bốn phía cổ trùng nói ra, đến đều tới, muốn đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngay tại hắn đưa tay muốn công thời điểm, một đạo làm hắn quen thuộc đao khí lại là phá không mà đến, hắn đưa tay chặn lại, rút lui hai bước. Một thiếu niên thân ảnh, phi tốc cướp như chiến trường. Tinh hồng trường đao vạch phá không khí, đao quang nở rộ, thê diễm như máu. Mấy cái dự định hô nhau mà lên vây công thủy vũ, hắc thủy trại chủ võ giả trong nháy mắt liền bị đao quang bao phủ, nhao nhao thổ huyết bay ngược. Ninh Tu, vương trưởng lão nhận ra Ninh Tu, đồng lỗ mãnh co rụt lại, lộ ra một vòng kinh hãi chi ý, không nghĩ tới ngươi cũng tới thiên cương. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, thật bất ngờ sao? Hừ, ba đại thánh địa đều có phái người đến thiên cương, ngươi tới nơi này, đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Vương trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, muốn thử một chút sao? Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, tay trái cũng lấy ra Hỏa Lân kiếm. Đao kiếm đều lấy ra tư thái, để vương trưởng lão mí mắt nhảy một cái. Cùng đối phương giao thủ qua từng màn không khỏi nổi lên trong lòng, nội tâm sinh ra một tia e ngại, hừ, người đắc ý không được bao lâu. Thả xong ngoan thoại về sau, vương trưởng lão quay người liền muốn rời đi. Nhưng bỗng nhiên, sắc bén đao kiếm chi khí đã đem hắn khóa chặt, ghê tởm, vương trưởng, lão quay người chặn lại, bị đao kiếm chi khí đẩy lui. Chỉ gặp Ninh Tu trên mặt có quỷ dị đường vân hiển hiện, xen lẫn thành một trương mặt quỷ. Chính là U Minh trạng thái, ngay sau đó, trên người hắn càng có từng đạo lôi đình nhảy vọt. Thiên lôi chi khu cũng theo đó mở ra, hai loại trạng thái gia trì, Ninh Tu tay cầm U Minh Hỏa Lân, đao kiếm chi khí xen lẫn thành thiên la địa võng hướng phía vương trưởng lão bao phủ tới. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy không ngừng mà ra. Thiên địa linh khí gia trì võ học, uy thế hiển hách. Phanh, phanh, phanh, không trung chân khí không ngừng nổ tung, bốn phía vùng núi bị liên tiếp đánh rách tả tơi. Kinh khí tứ tán, xung chuyển phương viên, võ giả tầm thường ngay cả đến gần năng lực đều không có. Hắn thế mà thật có thể cùng thiên nhân tranh phong, Thủy Vũ nhìn xem đang cùng vương trưởng lão chém giết Ninh Tu, trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Thực lực của đối phương, lại lần nữa đổi mới nàng nhận biết. Hắc thủy trại chủ cũng là vô cùng kinh ngạc, lần đầu gặp mặt, ta liền từ trên người hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt, hiện tại xem ra, cái này nguy hiểm không phải là ảo giác, người trẻ tuổi kia thật sự có đánh với thiên nhân một trận thậm chí giết thiên nhân thực lực. Côn Luân, đến cùng là một cái như thế nào thế lực? Hắc thủy trại chủ nỉ non nói, trước đó, Ninh Tu muốn cùng bọn hắn hợp tác, bị hắn cự tuyệt. Nhưng bây giờ, quỷ hỏa trại chủ mượn nhờ thánh địa chi lực, khuất nhục còn lại thành trại, cái này không khỏi để hắn không tìm ngoại viện ý nghĩ sinh ra một chút dao động. Để ngoại giới người đối phó ngoại giới người, có lẽ cũng không tệ. Thiên lôi trưởng, vương trưởng lão mãnh vừa quát, hướng Ninh Tu một trưởng vỗ ra. Ninh Tu không trốn không né, toàn bộ tiếp nhận trong đó lôi điện chi lực. Ngươi một chiêu này, đối ta vô dụng, ngươi đã quên sao? Ninh Tu cười lạnh một tiếng, đao kiếm nơi tay, đao hướng lên trời, kiếm chỉ địa, thân ảnh giống như một đạo như thiểm điện phá không mà ra. Chính là khổ tình luân hồi độ, vô hối, thẳng tiến không lùi một chiêu, lôi cuốn lấy vô cùng bá đạo đao kiếm chi khí. Vương trưởng lão không dám khinh thường, một thân chân khí thôi động đến cực hạn. Càn khôn đại trưởng, kim hoàng sắc trưởng ấn ẩn chứa cương chính uy mãnh chi lực, đối mặt Ninh Tu đao kiếm, cả hai va chạm về sau, bốn phía mặt đất nhao nhao nổ tung. Bụi mù qua đi, Ninh Tu, vương trưởng lão tựa lưng vào nhau mà đứng. Phốc, máu tươi vẩy khắp trời cao, chỉ gặp vương trưởng lão trên ngực, một đao thập tự trạng đao kiếm vết máu thình lình hiển hiện, sâu đủ thấy xương, máu tuôn ra như suối. Ngắn ngủi thời gian, ngươi lại có này tăng thêm, ngươi đột phá thần du. Vương trưởng lão sợ hãi nói, đáng tiếc, ngươi biết cũng khó thoát khỏi cái chết, Ninh Tu đạm mạc nói. Vương trưởng lão quay người, kiếm chỉ ngưng tụ, điểm tại trên trán mình, bạo phát ra một chiêu cuối cùng, thiên nhân nhất niệm, chấn hồn ấn. Chỉ gặp hắn thể nội tinh thần lực không ngừng tuôn ra, trong hư không hóa thành một phương đại ấn màu tím, trực tiếp hướng Ninh Tu trấn áp mà xuống. Đây là thánh địa tinh thần bí thuật, Ninh Tu thấy thế, không trốn không né, tinh thần lực đồng dạng tuôn ra. Tu La Thiên Đao, to lớn, có chút hư ảo thiên đao phá không chạm ra, mang theo xâm la chi ý chạm tại đại ấn phía trên, trong im lặng lộ ra tinh thần chi lực giống như phong bạo tứ ngược mà ra, bốn phía tu vi không đủ võ giả đều cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng dạng. Oanh, chấn hồn ấn bị thiên đao chém rách, đao ý mãnh liệt, xung kích tại vương trưởng lão trên thân, để hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, trán nổi gân xanh lên, thần hồn cơ hồ muốn làm trận nổ tung. Thân là thiên nhân, tinh thần lực của hắn cũng so ra kém Ninh Tu. Thừa dịp đối phương tinh thần bị thương nặng lúc, Ninh Tu vừa sải bước ra, thân ảnh như điện quang lóe lên, đao kiếm vung vẩy, triệt để chặt xuống đối phương đầu. Mà nghe nói thiên nhân có thần hồn cho dù là thoát ly nhục thân, cũng có thể sống sót một đoạn thời gian, cho nên hắn nhìn chằm chằm thi thể, muốn ngăn cản đối phương thần hồn ly thể. Chỉ bất quá một hồi lâu quá khứ, đối phương thần hồn cũng không có xuất hiện. Không cần nhìn, gia hỏa này chính là cái phổ thông thiên nhân, tinh thần lực của hắn không có người mạnh, người kia Tu La Thiên Đao cơ hồ đem hắn thần hồn chảm diệt, hiện tại lại chém nhục thể của hắn, mất đi nhục thân dựa vào, thần hồn đã tán đi. Cửu Vĩ công chúa gợn sóng nói, Ninh Tu nghe vậy lúc này mới buông xuống đề phòng, giải khai thiên lôi chi khu còn có u minh trạng thái, nhìn xem thi thể trên đất mỉm cười. Đây là hắn chém giết cái thứ nhất thiên nhân, nhưng tin tưởng không phải là cái cuối cùng. Vương trưởng lão vẫn lạc, người còn lại càng thêm không phải Ninh Tu đối thủ, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ, Thủy Vũ bọn người cũng đã đem bọn hắn từng cái đánh tan. Hắc Vĩ trại chủ chống đỡ thương thế, đứng dậy hướng Ninh Tu nói là, đa tạ công tử tương trợ, này ân, ta Hắc Vĩ thành trại khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đừng nói nhiều như vậy dễ nghe, đến điểm thực tế, tỉ như kết minh. Ninh Tu ở trong lòng âm thầm nhếch miệng, nhưng ở trên mặt vẫn là khách khí nói ra, trại chủ khách khí, trong khoảng thời gian này tại thành trại nói không ngừng. Gặp được loại chuyện này, xuất thủ tương trợ cũng là nên, ngươi thương thế thế nào? Chỉ có thể về thành trước trại nghỉ ngơi, Hắc Vĩ trại chủ nói. Mà liền tại đám người chuẩn bị đi trở về lúc, Ninh Tu thì là trên chiến trường tìm được một chút cổ trùng, nhất là kia quỷ hỏa trại một chút cao cấp cổ trùng. Những này cổ trùng bị hắn nắm trong tay, nấu chín sau trực tiếp ăn. Kim Thiền Quyết độ thuần thục cộng 2999. Chúc mừng túc chủ Kim Thiền Quyết đạt tới tinh thông. So với trùng cốc những cái kia cấp thấp cổ trùng, những này cao cấp cổ trùng sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn, hắn đối Kim Thiền Quyết nắm giữ trình độ lớn hơn. Khoảng cách viên mãn, cũng chỉ chênh lệch một bước, hắn rất hài lòng, lại bắt một chút cổ trùng, đường nhỏ đồ ăn vặt ăn, một bên ăn, vừa đi theo Hắc Thủy thành trại người trở về, mà trên đường, Hắc Thủy trại chủ cũng nói đơn giản một chút lần này binh bại nguyên nhân, ngoại trừ có thánh địa nhúng tay bên ngoài. Càng lớn một nguyên nhân chính là bọn hắn đánh giá thấp quỷ hỏa trại chủ. May mắn cuối cùng có Thanh Mộc thành trại từ phía sau tập kích quỷ hỏa thành trại, khiến cho quỷ hỏa thành trại không thể không trở về thủ, chúng ta lúc này mới có cơ hội trốn tới, không phải lần này, chúng ta mấy cái thành trại liên quân liền muốn toàn quân bị diệt. Hắc Thủy trại chủ thở dài, bên cạnh Thủy Vũ lông mi cao lại, quỷ hỏa trại chủ trước đó thực lực cùng phụ thân là không sai biệt lắm, làm sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy? Không rõ ràng, ngoại trừ trên thực lực biến hóa bên ngoài, người này còn có điều khiển cổ trùng năng lực, chúng ta cổ thuật đối với hắn không chút nào có tác dụng. Hắc Vĩ trại chủ nói đến đây, những người còn lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, thiên cương võ giả thực lực có rất lớn một bộ phận rơi vào cổ thuật bên trên. Cổ, chính là bọn hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn. Mà quỷ hỏa trại chủ năng đủ điều khiển cổ trùng, đây cơ hồ là một mực trưởng khống lấy thiên cương võ giả mệnh mạch, khó trách Hắc Vĩ trại chủ bọn người thua thảm như vậy. Một bên, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn nghe được cái gì? Quỷ hỏa trại chủ năng đủ điều khiển mấy đại trại chủ cổ trùng. Năng lực này không phải cùng mình giống nhau như lúc sao? Chẳng lẽ đối phương cũng luyện Kim Thiền Quyết sao? Ninh Tu đối với cái này chưa từng gặp mặt quỷ hỏa trại chủ sinh ra một tia hiếu kỳ. Rất nhanh, đám người về tới Hắc Thủy thành trại, bắt đầu nguyên địa đóng giữ. Đại lượng cổ trùng từ Hắc Thủy thành trong trại bay đi, đúc thành từng đạo cổ trùng bích trướng, còn có khí độc tràn ngập, đem toàn bộ thành trại bao phủ trong đó. Vô luận là khí độc này, vẫn là cổ trùng, đều là Hắc Thủy thành trại đặc hữu. Cho dù là còn lại thành trại người, cũng vô pháp vì tiện bài trừ. Chớ nói chi là ngoại giới võ giả. Nhưng Ninh Tu nhìn xem thành trại bên ngoài bay múa cổ trùng cùng khí độc, nhưng trong lòng sinh ra một tia buồn cười, bởi vì Hắc Thủy thành trại cái này lấy làm tự hào cổ trùng khí độc, với hắn mà nói hoàn toàn liền không có tác dụng. Cổ trùng, hắn có Kim Thiền Quyết ứng phó. Về phần khí độc, càng đơn giản hơn, hắn bách độc bất xâm. Những này khí độc với hắn mà nói vẫn là thuốc bổ đâu. Dựa theo Hắc Thủy trại chủ nói, quỷ hỏa trại chủ cùng ta đồng dạng có điều khiển cổ trùng năng lực, dạng này phòng ngự biện pháp, với hắn mà nói cũng không biết có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. Ninh Tu không khỏi lắc đầu, hắn có thể nghĩ đến, Hắc Vĩ trại chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Quỷ hỏa trại chủ xưa đâu bằng nay, cái này phòng tuyến cố gắng có thể ngăn cản hắn nhất thời, chỉ là muốn bằng vào cái này phòng tuyến liền gối cao không lo, là tuyệt đối không thể nào sự tình, ta cần lập tức liên hệ thần cổ lĩnh thiên nhân, để bọn hắn trở về. Hắc Vĩ trại chủ nói, lấy ra một con cổ trùng, rót vào chân khí. Sát na, cổ trùng phát ra trận trận quái dị âm tiết. Cái này cổ trùng, Ninh Tu nhận biết, tên gọi đồng thanh cổ, đây là thiên cương người chuyên môn dùng để đưa tin dùng, này cổ chia làm tử mẫu, mẫu trùng có thể cách vạn dặm cùng tử trùng cộng minh. Đem này trùng thuần phục về sau, một phương dùng mẫu trùng, liền có thể hướng ngoài vạn dặm, nắm giữ tử trùng người thời gian thực truyền lại tin tức. Bất quá so với cái này đồng thanh cổ, Ninh Tu càng cảm thấy hứng thú chính là hắc thủy trại chủ trong niệm thần cổ lĩnh, kia tựa hồ là một cái khó lường địa phương. Các thành lớn trại đều có phái đi thiên nhân chú đóng ở trong đó. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy công tử. Ninh Tu đã cứu hắn, còn có nữ nhi của hắn, mà lại hiện tại hắc thủy thành trại đến tồn vong thời khắc, cũng cần giúp đỡ. Hắc thủy trại chủ cũng không còn giấu giếm một số việc, hắn nói ra, trên thực tế ta thiên cương bên trong ngũ đại thành trại sở dĩ khai chiến, không phải trong truyền thuyết như thế bởi vì ta hắc thủy thành trại giết quỷ hỏa trại chủ nhi tử, mà là bởi vì thiên cương bên trong xuất hiện một cái linh cảnh, cũng chính là thần cổ lĩnh, ngũ đại thành trại, trên thực tế cũng là bởi vì tranh đoạt thần cổ lĩnh bên trong tài nguyên mới khai chiến, về phần kia quỷ hỏa trại chủ nhi tử, chính là tại tranh đoạt bên trong vẫn lạc, quỷ hỏa trại chủ coi đây là cớ, bắt đầu nhằm vào hắc thủy thành trại, mà nếu hắc thủy thành trại bị hắn đánh bại thu phục, tăng thêm thánh địa trợ giúp, còn lại mấy cái thành trại chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên ta trước đó không lâu mới âm thầm liên hệ còn lại mấy cái thành trại, cùng chống chọi với quỷ hỏa thành trại. Nhưng liên thủ về liên thủ, chúng ta mấy thành lớn trại cũng không phải bền chắc như thép, có tương đương một bộ phận cao thủ đều trú đóng ở thần cổ lĩnh, sợ có cái khác thành trại người thừa dịp khai chiến thời điểm chiếm trước thần cổ lĩnh bên trong tài nguyên, mà điểm này cũng là chúng ta lần này bị bại thảm như vậy nguyên nhân một trong. Hắc thủy trại chủ thẳng thắn, đối Ninh Tu êm tai nói. Mà linh cảnh hai chữ, đưa tới Ninh Tu chú ý. Nghe nói gần nhất hậu thổ thường có linh cảnh hiện thế, đông. Vực hỏa vân quật, bắc vực đại tuyết long sơn, không nghĩ tới cái này thiên cương cũng toát ra một cái linh cảnh. Cửu vĩ công chúa, người biết thần cổ lĩnh sao? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi thăm cửu vĩ công chúa, đây cơ hồ đều dưỡng thành một cái thói quen. Không biết sự tình liền hỏi cửu vĩ công chúa, mà đối phương làm sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, biết rất nhiều sự tình. Mà lần này, đối phương cũng không để cho hắn thất vọng, thần cổ lĩnh, tên quen thuộc, ta ngẫm lại. Ân, nhớ lại, đích thật là thiên cương bên trong một cái linh cảnh, nghe nói nơi đây thừa thái các loại cổ trùng, ngay cả cái thứ nhất lục xí kim thiền đều là ở nơi đó đản sinh. Thừa thái cổ trùng sao? Ninh Tu trầm ngâm một chút, đối với thiên cương võ giả tới nói, cái này đích xác là trọng yếu nhất tài nguyên. Bỗng nhiên, Ninh Tu, hắc thủy trại chủ phảng phất cảm ứng được cái gì, nhìn phía thành trại bên ngoài phương hướng, chỉ gặp ngoài thành cổ trùng giống như lâm vào một loại nào đó cuồng loạn bên trong, ong ong bay múa, va chạm vào nhau, liên tiếp từ không trung rơi xuống. Mà kia đen nhánh khí độc cũng tại bị một cỗ khổng lồ khí tức cuồn cuộn lấy, dần dần hướng về hai bên thối lui. Chỉ gặp một đạo thân mang kim sắc trường bào thân ảnh, chậm rãi đi tới, bốn phía cổ trùng không cách nào tới gần hắn mảy may, bốn phía khí độc cũng bị hắn dùng chân khí khổng lồ đảo loạn, lui đến hai bên, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Quỷ hỏa trại chủ, hắc thủy trại chủ nhìn người tới, đồng lỗ có chút co rụt lại. Đón lấy, hắn chú ý tới trong tay đối phương còn cầm một cái đẫm máu đầu, hắn kinh hô một tiếng, Thanh Mộc trại chủ. Không tệ. Quỷ hỏa trại tay phải bên trong dẫn theo đầu lâu, chính là thiên cương ngũ đại trại chủ một trong Thanh Mộc trại chủ đầu lâu, mà quỷ hỏa trại chủ tiện tay đem đầu lâu ném tới hắc thủy thành trại cổng, gợn sóng nói ta ngược lại thật ra hiểu lầm, coi là Thanh Mộc trại chủ lão gia hỏa này sẽ tọa sơn quan hổ đấu, không nghĩ tới, các ngươi lại còn nói phục hắn đồng loạt ra tay, cũng ở sau lưng đâm ta đao, để các ngươi cho thành công trốn về đến. Chỉ là, đây cũng chỉ là nhất thời mà thôi, muốn giết các ngươi, cũng bất quá là tốn nhiều một chút công phu thôi, thiên cương, sớm muộn đều là ta. Quỷ hỏa trại chủ trong lời nói lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Kiếm thiên vương bọn hắn đâu? Hắc thủy trại chủ nhìn thoáng qua quỷ hỏa trại chủ, chỉ thấy chung quanh ngoại trừ đối phương bên ngoài liền không có những người khác, đối phương, thế mà đơn thương độc mã tới trước. Kiếm thiên vương bọn hắn đi đối phó còn lại bạch hổ, lưu kim thành trại, về phần ta sở dĩ lựa chọn các ngươi hắc thủy thành trại, chỉ là nghĩ đến nghiệm chứng một số việc. Quỷ hỏa trại chủ nghĩ đến trước đó không lâu gặp phải đồng loại khí tức. Đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động. Bốn phía vô số cổ trùng che khuất bầu trời, hướng phía toàn bộ hắc thủy thành trại đánh tới, những này chưa từng công kích hắc thủy thành trại người cổ trùng lần này lại là không chút do dự phát động công kích, không có chút nào lưu tình. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cái này quỷ hỏa trại chủ thật có thể điều khiển cổ trùng. Bọn hắn vội vàng xuất thủ, chân khí thôi động, chống cự cổ trùng chi lực. Cũng có võ giả hướng phía quỷ hỏa trại chủ phóng đi, một trường vỗ ra, còn không chờ hắn công kích đến đối phương, quỷ hỏa trại chủ thiên nhân chi lực liền trực tiếp bộc phát. Đồng dạng một trường, bịch một cái, kia xuất thủ võ giả gân cốt bạo liệt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ong ong ong, đại lượng cổ trùng ở trong thành bay múa, khắp nơi đả thương người. Phải biết, thành này trong trại ngoại trừ võ giả bên ngoài, càng có vô số bách tính. Quỷ hỏa thành chủ cử động lần này ý tại đồ thành diệt trại. A, quỷ hỏa trại chủ, ngươi làm thật sự là phát rồ. Hắc thủy trại chủ chợt quát một tiếng, không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động chân khí công hướng quỷ hỏa trại chủ, nhưng lại bị đối phương cho một chiêu đánh lui, một ngụm máu phun ra, thương thế càng nặng mấy phần, đã là bất lực lại cùng quỷ hỏa trại trận đấu chính. Thành trong trại, cổ trùng bay múa, chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Võ giả ra sức chống cự, bách tính bối rối chạy trốn. Nhưng đối mặt cái này đếm mãi không hết cổ trùng đại quân, dù cho là thần du võ giả có thể làm cũng là có hạn, mắt thấy thành trại sắp máu chảy thành sông. Một cỗ tinh thần lực giống như gợn sóng trên không trung khuấy động mà ra. Tinh thần lực chỗ đến, kia cuồng loạn cổ trùng đúng là nhao nhao yên tĩnh trở lại, không còn công kích, hoặc là nằm dạp trên mặt đất, hoặc là dừng ở trên cây. Chúng võ giả thấy thế, vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, nhưng đám người cũng không lo được rất nhiều, thừa dịp những này cổ trùng yên tĩnh thời điểm, vội vàng lấy ra các loại công cụ, đưa chúng nó từng cái bắt lấy, phòng ngừa bọn hắn lại làm loạn. Mà quỷ hỏa trại chủ cũng đã nhận ra cổ trùng dị thường, bỗng nhiên nhìn phía Ninh Tu, ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai chính là ngươi a, đồng loại. Đồng loại, có ý tứ gì? Ninh Tu sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, đón lấy, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện, chỉ có Kim Thiền, khả khống vạn cổ, ngươi không phải quỷ hỏa trại chủ, ngươi là Kim Thiền. Kim Thiền, đám người đồng lỗ co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem quỷ hỏa trại chủ. Mà hắc vị trại chủ càng phảng phất liên tưởng đến cái gì, năm đó ta thành trại tiền bối đi ra ngoài du lịch, sau khi trở về lại là lâm vào điên cuồng, trong miệng nói mới lấy Kim Thiền khống vạn cổ, ve sầu thoát xác loại hình, trước khi chết, càng là vẽ xuống một bức Kim Thiền đồ án, hắn chết, chẳng lẽ cũng cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn không phải đối quỷ hỏa trại chủ nói chuyện, mà là tại chất vấn Kim Thiền. Chuyện cho tới bây giờ, quỷ hỏa trại chủ, không, Kim Thiền cũng không giả, năm đó là vừa xuất thế không lâu, liền muốn tìm một bộ thích hợp thể xác hành tẩu thiên cương, khi đó gặp một cái đi ngang qua thiên nhân, liền phụ ở trên người hắn, không nghĩ tới đối phương ý chí kiên định, càng là bốc lên không tiếp tự hủy thần thai phong hiểm, ý đồ cùng ta đồng quy vu tận, bất quá tại cuối cùng, hắn thất bại, chỉ là hắn không có tu vi, thần thai bị hao tổn, ý thức hỗn độn, thành phế nhân. Mà một tên phế nhân cũng không xứng trở thành ta thể xác, vốn cho là hắn sẽ chết tại dã ngoại hoang vu, không nghĩ tới, ngược lại là tự hành trở lại thành trại, cũng là cái kỳ tài, đáng tiếc, hắn nếu có thể làm việc cho ta, ta hôm nay có lẽ đã tấn trường sinh. Kim Thiền nói xong, hắc thủy trại chủ đám người đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vị kia tiền bối, là ngút trời kỳ tài, là hắc thủy thành trại từ trước tới nay xuất sắc nhất cổ sư, nhưng như thế một cái vốn nên mang theo bọn hắn đi về phía huy hoàng cổ sư cứ như vậy bị Kim Thiền hại chết. Thử hỏi bọn hắn sao có thể không phẫn nộ? Đích thật là nghe nói Kim Thiền có phụ thể chi năng, tên gọi ve sầu thoát xác, có thể thông qua không ngừng chuyển đổi thân thể, kéo dài thọ nguyên, thậm chí tăng cao tu vi, chỉ bất quá cho dù là ta, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cửu vĩ công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá Ninh Tu lại là nghĩ đến hắc thủy thành trại vị kia tiền bối. Lúc trước, đối phương bị Kim Thiền làm hại về sau, hẳn là cũng không chân chính điên, hoặc là, hắn chỉ là mặt ngoài điên, tiềm thức thì là đang không ngừng thôi diễn đối kháng Kim Thiền biện pháp. Cuối cùng tại trước khi chết sáng chế Kim Thiền quyết dạng này công pháp, đồng thời đem nó giấu vào trùng trong cốc cuối cùng vẽ bộ kia Kim Thiền đồ bên trong. Tại bị Kim Thiền làm hại về sau, còn có thể có này hành động vĩ đại. Người này thật là coi là kỳ tài ngút trời. Kim Thiền chính là thiên địa dựng dục mà thành chi cổ vương, so với Long Phượng Kỳ Lân càng thêm hiếm thấy, ta vốn cho rằng đời này cũng không thể tại gặp được đồng loại, không nghĩ tới hôm nay lại là gặp. Kim Thiền nhìn xem Ninh Tu gợn sóng nói, trong mắt lại là ẩn chứa vô cùng sát cơ mãnh liệt. Đối Kim Thiền tới nói, thiên cương chỉ cần một cái vương, vạn cổ cũng chỉ cần một cái vương. Cho nên hắn không cho phép trên đời này có cái thứ hai Kim Thiền. À, ngươi là côn trùng, ta cũng không phải, bất quá đối với ăn côn trùng, ta ngược lại thật ra có chút tâm đắc. Ninh Tu mỉm cười, trong lòng biết Kim Thiền sẽ không bỏ qua mình, hắn chợt đao kiếm vào tay, nhìn xem Kim Thiền trong mắt cũng mang theo nồng đậm sát ý, càng có một tia tham lam. Dùng ăn cao cấp cổ trùng, có thể để cho mình Kim Thiền quyết tăng lên càng nhanh. Nếu là đem cái này vạn cổ chi vương cho ăn, hắn Kim Thiền quyết ứng có thể một hơi tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp độ đi. Nghĩ đến cái này, Kim Thiền trong mắt hắn cơ hồ hóa thành một bàn đồ ăn. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi, Kim Thiền trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Ninh Tu nhìn xem hắn, tựa như thợ săn nhìn xem con mồi, mà cho tới nay, chỉ có hắn dùng loại ánh mắt này nhìn xem cái khác cổ trùng. Lại là đầu một lần bị người đương con mồi, hắn càng phát giác, không thể lưu Ninh Tu ở trên đời này. Hắc thủy thành trại, Kim Thiền xuất hiện giao đấu Ninh Tu, nghĩ lầm Ninh Tu cũng là Kim Thiền trong lòng sinh ra vô hạn sát ý. Siêu, còn chưa chờ Ninh Tu động tác, Kim Thiền liền dẫn đầu xuất thủ, nhập thân vào quỷ hỏa trại chủ thân bên trên. Kim Thiền không chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, càng bởi vì hắn sống lâu dài tuế nguyệt, võ học, kinh nghiệm chiến đấu trở đều ở xa bình thường thiên nhân phía trên. Một trường vỗ ra, thẳng đến Ninh Tu ngực, mà cùng lúc đó, hắn một cái tay khác cũng khóa chặt Ninh Tu một chỗ khác yếu hại, thế công một trước một sau, đều là ẩn chứa kinh người chi uy. Ninh Tu thấy thế, đao kiếm đều lấy ra, thế công đồng dạng là một trước một sau, đỡ được Kim Thiền công kích. Mà tại va chạm lẫn nhau trong nháy mắt, kia bạo phát đi ra chân khí xung kích khiến cho bốn phía mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách, như mạng nhện lan tràn. Đột nhiên, Ninh Thu, Kim Thiền song phương riêng phần mình đẩy lui. Không đến thiên nhân, lại có chiến lực như vậy, xem ra người phụ thân cái này nhân loại là cái ngút trời kỳ tài a. Kim Thiền nói, ta nói, chỉ có ngươi mới là côn trùng. Chỉ bất quá Kim Thiền rõ ràng không tin, chỉ coi Ninh Tu là đang lừa hắn, một lòng coi là Ninh Tu chính là Kim Thiền, không phải hắn làm sao có thể khống vạn cổ đâu. Chỉ gặp hắn tinh thần lực khuếch tán mà ra, tiếp lấy liền có một tiếng quỷ quyệt tiếng côn trùng kêu vang bộc phát, cái này côn trùng kêu vang chói tai vô cùng, đâm thẳng võ giả tâm thần. Ninh Tu tinh thần lực cường đại, ngược lại là không sợ. Tinh thần bí pháp sao? Kia nhìn một chút cái này, tinh thần lực của hắn đồng dạng vận chuyển, hóa thành vô hình thiên đao. Ông, hư không hung hăng run lên. Đối mặt chém tới thiên đao, Kim Thiền ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, tinh thần lực hóa thành đạo đạo bích chướng, ngăn tại thiên đao phía trước. Thẻ xem xét, bích chướng liên tiếp vỡ vụn, thiên đao rơi trên người Kim Thiền, khiến cho tinh thần của hắn run lên, có chút bị đau, dạng này tinh thần lực, không thích hợp. Đây không phải Kim Thiền nên có tinh thần lực, người thật là nhân loại. Đã sớm nói với ngươi rồi, Ninh Tu nhếch miệng, cầm đao cầm kiếm lại lần nữa giết ra. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, cả người hắn giống như lưu tinh. Chợt lóe lên, đao kiếm chi thế thẳng tiến không lùi thẳng đến Kim Thiền, mà đối phương đem chân khí thôi động đến cực hạn, đồng dạng chặn lại, nhưng lần này sau khi va chạm, Kim Thiền cả người bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. Thật là lợi hại đao kiếm hợp kích chi thuật, tinh hỏa cổ, đi, biết Ninh Tu khả năng không phải Kim Thiền về sau, Kim Thiền thể nội có vô số hỏa tinh bay múa mà ra, nhìn kỹ kia là từng cái cổ trùng. Những này cổ trùng tản ra nóng rực khí tức. Tinh hỏa cổ, bên ngoài thân nhiệt độ cực cao cổ trùng, những này cổ trùng bên trong đỉnh cấp tồn tại thậm chí có thể trong nháy mắt đem một người đốt thành than cốc. Dừng lại, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, Kim Thiền quyết phát động. Chỉ gặp những cái kia hướng phía hắn bay tới cổ trùng từng cái dừng ở giữa không trung, cái này khiến Kim Thiền không muốn tin tưởng, tại sao sẽ như vậy chứ? Nếu như ngươi thật sự là nhân loại, làm sao có thể khống vạn cổ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? À, cái này ngươi cũng không cần biết, Ninh Tu muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm. Chỉ gặp bốn phía tinh hỏa cổ thế mà bắt đầu bốc cháy lên, ngay sau đó phát ra từng tiếng oanh minh, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm giống như thôn thiên phệ địa đem Ninh Tu trong nháy mắt bao phủ lại. Kim Thiền trên mặt tươi cười, ha ha, ngươi cho rằng ta biết ngươi khả khống vạn cổ về sau, còn chưa đơn thuần dùng cổ trùng đối phó ngươi sao? Cái này tinh hỏa cổ có tự bạo chi năng, ta đã sớm hạ đạt chỉ lệnh, nếu đình chỉ hoạt động liền trực tiếp tự bạo. Chỉ thị của ta phía trước, cho dù ngươi khống chế những này tinh hỏa cổ, nhưng chúng nó vẫn là sẽ ưu tiên tự bạo, chiêu này uy lực không tệ đi. Kim Thiền vừa nói, một bên tiếp tục thao túng tinh hỏa cổ không ngừng bay ra. Mà tại Ninh Tu khống chế những này tinh hỏa cổ trước đó, Kim Thiền liền dẫn đầu khiến cái này cổ trùng tự bạo, trong lúc nhất thời, ngập trời liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt, đem Ninh Tu chung quanh hơn 10 trượng chi địa đều hóa thành đen kịt một màu đất khô cằn. Kia thiêu đốt hỏa diễm không phải phàm hỏa, là tinh hỏa cổ lấy mạng sống ra đánh đổi bộc phát ra sáng chói tinh hỏa. Uy năng vô cùng kinh khủng, tinh hỏa cổ tiếp tục oanh tạc lấy Ninh Tu, qua một hồi lâu, trong ngọn lửa vẫn không thấy nửa phần động tĩnh, Hắc Thủy trại chủ Thủy Vũ đám người lòng không khỏi dần dần chìm vào đáy cốc, tinh hỏa cổ tự bạo chi uy, bọn hắn là biết đến. Chớ nói chi là, như thế số lượng tinh hỏa cổ, thiên nhân cũng sẽ bị thiêu chết ha. À, có Kim Thiền chi năng nhân loại, mặc dù hiếu kỳ ngươi làm như thế nào, nhưng ta không có nắm chắc đưa ngươi chế phục, cũng chỉ có thể đưa ngươi giết. Kim Thiền khẽ cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Hắc Thủy trại chủ mấy người. Nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ lúc, sau lưng đột nhiên có đạo đao quang phá không mà ra. Kim Thiền sau lưng một trận phát lạnh, liền vội vàng xoay người ngăn cản, nhìn xem kia thiêu đốt liệt hỏa, ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, thế mà còn chưa chết. Hỏa diễm bên trong, một tiếng long ngâm âm thanh quanh quẩn ra. Chỉ gặp Ninh Tu chậm rãi đi ra biển lửa, nửa người trên quần áo đã bị đốt thành cho tật, lộ ra đỏ bừng da thịt, mà tại da thịt của hắn dưới, một đạo xích hồng sắc long ảnh đang phát ra bảo hiếu, gợn sóng long uy khuếch tán mà ra. Chính là xích hỏa long thần công, có môn công pháp này hộ thân, Ninh Tu căn bản không sợ liệt hỏa ăn mòn. Tương phản, những này tự bạo tinh hỏa cổ còn để hắn long thần công tiến hơn một bước. Ha ha, thật sự là đa tạ, Ninh Tu mỉm cười, hai chân trên mặt đất mãnh đạp một cái, thân ảnh giống như đạn pháo bắn ra, đao kiếm hướng phía Kim Thiền chém tới. Đao kiếm chi ý nương theo long ngâm, lôi cuốn lấy vô tận liệt hỏa, thời khắc này Kim Thiền phảng phất thấy được một đầu hung mãnh hỏa long hướng phía mình bào hiếu mà tới. Dòng, Kim Thiền đồng lỗ, mãnh co rụt lại, lập tức chân khí bộc phát, thôi động đến cực hạn. Hai tay xen lẫn, hội tụ thiên địa linh khí. Ngập trời trưởng thế giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp tuôn ra, cùng Ninh Tu đao kiếm đến cực điểm va chạm tại một khối. Cực đoan sau khi va chạm, hai người dưới chân mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới. Toàn bộ Hắc Thủy thành trại đều phát ra một tiếng oanh minh, vì đó chấn động. Đáng chết, Kim Thiền gầm thét, chân khí không ngừng tuôn ra. Đã thấy Ninh Tu trên thân, ngoại trừ xích long ảnh tại bào hiếu bên ngoài, đột nhiên có từng đạo điện quang nhảy vọt, cùng ánh lửa đan vào một chỗ. Thiên Lôi chi khu, thiên lôi chi lực dung hòa xích long bá đạo chi hỏa, tại đao kiếm thôi động dưới, tạo thành một cỗ vừa mãnh vô cùng lực lượng, cực cưỡng ép xé rách kim thiền trưởng thế. Siêu, Ninh Thu thân ảnh lướt qua kim thiền, máu me tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, chỉ gặp kim thiền phụ thân quỷ hỏa trại chủ thân thể bị đao kiếm xẹt qua, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành chân cụt tay đứt rơi xuống đất. Nhưng lúc này, chỉ gặp tại thi thể kia bên trong, một con ngón út lớn nhỏ kim sắc cổ trùng bay ra, đó chính là kim thiền bản thể. Ninh Tu muốn đi bắt giữ, đã thấy kim thiền sáu cánh chấn động, hóa thành kim sắc lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng. Tốc độ kia nhanh chóng, so với thiên nhân nhanh hơn mấy lần không thôi. Ngay cả Ninh Tu cũng không kịp cản trở, tốc độ thật nhanh a, nhiều như vậy đôi cánh không có khí công lớn a. Ninh Tu không khỏi sợ hãi thán phục, đón lấy, hắn đi hướng hắc thủy trại chủ bọn người trước mặt. Các ngươi không có sao chứ? Không sao, đúng, công tử thế nhưng là kim thiền. Hắc thủy trại chủ trần chờ một chút, lập tức hỏi. Ninh Tu lắc đầu, ta thế nào lại là kim thiền đâu, ta là hàng thật giá thật nhân loại, về phần ta có thể khống vạn cổ, thì là bởi vì một môn công pháp. Đối với kim thiền quyết, hắn không có giấu giếm, trực tiếp cáo chi mấy người. Nói cho cùng, công pháp này lúc đầu cũng là người ta. Mà lúc nghe mình thành trong trại lại tàng lấy như thế một môn kinh thế cổ thuật, bọn hắn đều có chút không thể tin được, sau đó nhao nhao đến trùng cốc xem xét. Nhìn xem kia kim thiền đồ án, đám người bất luận nhìn thế nào đều khó mà nhìn ra ẩn chứa trong đó kim thiền quyết, chẳng qua là cảm thấy có chút huyền ảo. Không nghĩ tới tiền bối bởi vì chúng ta lưu lại như thế một môn cổ thuật, nhưng cũng tiếc, hậu bối vô năng, không cách nào lĩnh hội huyền ảo trong đó a. Bọn hắn lại nhìn về phía Ninh Tu, ánh mắt có chút phức tạp. Thân là hắc thủy thành trại người, bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không phát hiện cái này kim thiền quyết, ngược lại là Ninh Tu, vừa đến đã học xong. Cái này khiến bọn hắn không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Công tử có thể học được cái này kim thiền quyết, chắc hẳn cũng là cùng ta hắc thủy thành trại cực kỳ hữu duyên, lại thêm công tử năm lần bảy lượt cứu ta cha con tính mệnh, lần này lại ngăn cơn sóng dữ, cứu ta thành trại, xin nhận chúng ta cúi đầu. Hắc thủy trại chủ nói xong, dẫn đầu hướng Ninh Tu cúi đầu thi lễ một cái. Sau lưng hắn thủy vũ còn có mấy cái trưởng lão cũng cùng theo cúi đầu. Mấy vị không cần đi này đại lễ, Ninh Tu tiến lên đem mấy người từng cái dìu dắt đứng lên. Công tử trước đó nói qua, muốn cùng ta hắc thủy thành trại kết minh, nhưng ta bởi vì thiên cương từ trước đến nay độc lập tự trị nguyên nhân, không thể đáp ứng, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, quỷ hỏa thành trại có thánh địa làm bối cảnh, càng có kim thiền âm thầm làm loạn, thiên cương muốn lại tiếp tục độc lập xuống dưới, chỉ sợ là không thể nào. Ta đại biểu hắc thủy thành trại, nguyện cùng Côn Luân kết minh. Hắc thủy trại chủ trịnh trọng nói. Ninh Tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cái này độ thiện cảm không có phí công, xoát, người không có phí công cứu, cái này đến thiên cương hai cái mục đích, rốt cuộc hoàn thành một cái. Đón lấy, Ninh Tu cùng hắc thủy thành trại thương lượng một chút kết minh công việc, đồng thời cùng hắc thủy trại chủ ký kết một phần hiệp nghị. Đêm khuya, Ninh Tu ngay tại một gian phòng ốc nội tu đi, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, mời đến, cửa phòng mở ra, ánh trăng như nước, huy sái vào, mà ở dưới ánh trăng thì là một đạo thướt tha dáng người, lại là Thủy Vũ. Thủy Vũ cô nương tới tìm ta có chuyện gì không? Chỉ là đến muốn hỏi một chút công tử, gần nhất tại hắc thủy thành trại ở đến còn quen thuộc. Thủy Vũ khẽ mỉm cười nói, còn tốt, sắc trời không còn sớm, công tử sao còn không nghỉ ngơi đâu. Ta quen thuộc nghỉ ngơi trước minh tưởng một hồi, thì ra là thế, Thủy Vũ khẽ vuốt cằm, lập tức nàng trầm mặc một hồi, nói, không biết công tử đối ta thiên cương ý kiến gì đâu. Thiên cương phong tình cùng ngoại giới khác biệt, để tại hạ mở rộng tầm mắt. À, cái kia không biết. Thiên cương nữ tử cùng ngoại giới so sánh lại như thế nào đâu. Thủy Vũ mỉm cười, còn hướng Ninh Tu tới gần hai bước. Ninh Tu nhìn xem, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Chật chật, đã trễ thế như vậy, cô nương này tới tìm ngươi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái này rõ ràng chính là muốn dụ hoặc ngươi a. Cửu vĩ công chúa tại U Minh Trảm bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ninh Tu cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, cái này Thủy Vũ, đúng là như thế lỗ mãng. Công tử, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, thiên cương nữ tử cùng ngoại giới so sánh như thế nào? Thủy Vũ gương mặt phấn hồng, dần dần tới gần Ninh Tu. Một vòng mùi thơm quanh quẩn trong không khí, Ninh Tu nhìn kỹ Thủy Vũ, luận tư sắc, đối phương đích thật là không tầm thường. Nhưng như thế một cái mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, thực sự kỳ quặc. Mà lại ngày thường ở chung, đối phương cũng không phải loại kia lỗ mãng nữ tử mới đúng. Ninh Tu ở trong mắt Thủy Vũ mơ hồ thấy được một vòng bi thương, mặc dù đối phương ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là để hắn chú ý tới. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tu trong lòng đã hiểu thứ gì, mà nhìn xem Ninh Tu chậm chạp không có động tác, Thủy Vũ cắn răng, đưa tay liền muốn đi cởi áo nới dây lưng, nhưng lại bị Ninh Tu bắt lấy cổ tay. Cô nương không cần làm như thế, công tử chẳng lẽ lại là cảm thấy ta quá mức lỗ mãng, không xứng với ngươi sao? Tại hạ không có ý tứ này, mà ta đại khái cũng biết cô nương vì sao làm như thế, là trại chủ để ngươi làm như thế đi. Ninh Tu thở dài nói, Thủy Vũ đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, không có phủ nhận, nhưng trầm mặc chính là chấp nhận. Quả nhiên, hắc thủy trại chủ là lo lắng kết minh quan hệ không đủ kiên cố, muốn đem Ninh Tu một mực cùng hắc thủy thành trại cột vào một khối. cho nên mới để Thủy Vũ tìm đến Ninh Thu, chỉ cần hai người phát sinh quan hệ, Hắc Thủy trại chủ tại thuận nước đẩy thuyền, vì hai người tổ chức hôn sự, kia Ninh Thu trên cơ bản liền cùng Hắc Thủy thành trại khóa lại, không có gì so thông ra càng kiên cố kết minh quan hệ. Trại chủ cũng thật sự là yên tâm, chẳng lẽ hắn liền không sợ ta là loại kia nhấc lên quần không nhận người cặn bã nam sao? Ninh Thu bất đắc dĩ nói, phụ thân nói, công tử hẳn không phải là dạng này người. A, các ngươi nhận biết ta mới bao lâu, liền biết ta sẽ không. Đây coi như là một lần đánh cược đi, nếu là thành công, công tử liền cùng ta Hắc Thủy thành trại cột vào một khối, ngoại trừ công tử đại biểu Côn Luân bên ngoài, công tử có được Kim Thiền Quyết, đối toàn bộ thiên cương tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại, thua cuộc, tổn thất cũng bất quá là ta cá nhân trong sạch mà thôi, không đủ thành đạo. Không đủ thành đạo, chính ngươi cũng cho là như vậy. Ninh Thu lông mi cau lại, ta cho là như vậy không trọng, yếu, trọng yếu là so với toàn bộ Hắc Thủy thành trại thậm chí thiên cương, ta cá nhân thật là không đủ thành đạo. Ninh Thu nhìn xem Thủy Vũ, bất đắc dĩ thở dài, người ngược lại là tâm rộng. Cho nên công tử, muốn, tiếp tục sao, Thủy Vũ vũ mị cười một tiếng nói. Không cần, tại hạ đã có gia thất, Ninh Thu khoát tay áo, cự tuyệt Thủy Vũ, mà đối phương nghe được câu trả lời này, sửng sốt một chút, lập tức nói, không biết vị cô nương nào tốt như vậy phúc khí có thể gả cho công tử. Nàng là sư phụ ta, ây, công tử thực sự là, không giống bình thường, Thủy Vũ nhất thời kinh ngạc, cho dù là tại thiên cương, sư đồ chi luyến cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tốt, sắc trời không còn sớm, hôm nay một trận chiến này, cô nương cũng tổn hao không ít chân khí, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ninh Thu uyển chuyển biểu thị tiễn khách, đi ra ngoài phòng về sau, Thủy Vũ nhìn lên trên trời trăng sáng, đi đến một cái đầm nước bên cạnh, nhìn kỹ một chút mình dung nhan. Hoa nhường nguyệt hẹn, chim sa cá lặn, nam tư sắc tại thiên cương cũng coi là nổi danh, không nghĩ tới chủ động ôm ấp yêu thương lại bị cự tuyệt. Ai, Thủy Vũ thở dài, nhìn xem Ninh Thu phòng, nỉ non nói, đáng tiếc, người ta không có tại thời cơ thích hợp sớm một chút gặp nhau. Nói thật, Ninh Thu cứu được nàng hai lần, mà lại tướng mạo xuất chúng, thực lực hơn người, nàng tự thân cũng là có chút động tâm. Nhưng bất đắc dĩ, Ninh Thu đối nàng không ưa, nghĩ đến cái này, nàng đối với cái kia chưa từng gặp mặt Lý Thanh chỉ có chút hâm mộ. Đêm, Hắc Thủy trại chủ ngay tại gian phòng bên trong dưỡng thương, nhưng hắn tâm tư lại căn bản không tại trên thương thế, hắn bất đắc dĩ thở dài, ai, muốn ta đường đường Hắc Thủy thành trại chi chủ thế mà cũng muốn làm bán nữ nhi chuyện như vậy. Nhưng hắn không có cách nào, khả khống vạn cổ Kim Thiền Quyết, có trường sinh giả Côn Luân. Ninh Thu bối cảnh quá làm cho người ta kinh hãi, vẻn vẹn là một môn Kim Thiền Quyết, liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ thiên cương mệnh mạch, vì thiên cương còn có thành trại, hắn nhất định phải đem Ninh Thu một mực trói chặt mới được. Ngúa, xin lỗi rồi, Hắc Thủy trại chủ rất đau mình nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ là muốn gì cứ lấy. Thế nhưng là vì thiên cương thành trại, hắn cũng chỉ đành hy sinh một chút đối phương. Chỉ chốc lát, truyền đến tiếng đập cửa, tiến đến, Thủy Vũ đi đến, mà thấy được nàng, Hắc Thủy trại chủ có chút ngoài ý muốn. Các ngươi nhanh như vậy liền xong việc, Thủy Vũ liếc mắt, lập tức đem sự tình nói đơn giản một lần, nói xong tăng thêm câu, Ninh công tử tâm tính cao khiết, phụ thân, chúng ta cùng dụng kế mưu dùng sắc đẹp những vật này đến khóa lại hắn, không bằng dùng thực tình đổi thực tình. Hắc Thủy trại chủ trầm ngâm một hồi, ngược lại là ta xem thường hắn, về phần thực tình đổi thực tình. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Phụ thân, Ninh công tử hắn tựa hồ đang tìm hồi sinh cổ, nếu là chúng ta có thể vì hắn tìm tới vật này, chắc hẳn có thể để cho kết minh quan hệ càng thêm kiên cố. Hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh giả, cho dù là tại thiên cương, cũng là ngàn năm một thuở chi vật a, ân. Ta sẽ cho người chú ý, nữ nhi kia cáo từ trước, phụ thân hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn xem Thủy Vũ muốn ly khai bóng lưng, Hắc Thủy trại chủ không khỏi thở dài, nói, Vũ nhi, vi phụ có lỗi với ngươi. Thủy Vũ gợn sóng cười một tiếng, nói phụ thân nói quá lời, đây hết thảy cũng là vì thiên cương cùng thành trại, ta đều hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, cha con ở giữa khoảng cách cũng đã xuất hiện. Muốn tiêu trừ cũng không phải là nhất thời bán hội chuyện. Hôm sau, đại sảnh, Hắc Thủy trại chủ, Thủy Vũ bọn người tề tụ một đường, đang thương lượng lấy tiếp xuống hành động, mà Ninh Tu cũng đi đến. Nhìn thấy, hắn, Hắc Thủy trại chủ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Công tử, chuyện tối hôm qua có phát sinh cái gì đó? Tại hạ tối hôm qua rất sớm liền ngủ rồi, một đêm ngủ ngon. Ninh Thu khẽ mỉm cười nói, Hắc Thủy trại chủ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, vậy thì tốt rồi, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, ta đợi chút nữa để cho người ta cho công tử lại cho hai giường chăn mền. Đa tạ trại chủ, hai người còn có bên cạnh Thủy Vũ đều ngầm hiểu lẫn nhau, đương chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng không biết bọn hắn lại nói cái gì. Lúc này, Hắc Thủy trại chủ thân bên trên truyền ra một trận kỳ dị tiếng kêu. Một con cổ trùng bay ra ngoài, phát ra từng đợt quái dị âm tiết, Ninh Thu nghe không rõ. Nhưng ở trận những người còn lại là sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn hiểu được, đây cũng là thành trại một loại mã hóa trò chuyện. Thần cổ lĩnh có tin tức truyền đến, nói là thần cổ lĩnh bên trong xuất hiện kim thiền lột xác. Hiện tại, thần cổ lĩnh bên trong thiên nhân đều hành động đi lên. Kim thiền lột xác, truyền thuyết lại là thật, Ninh Tu ở bên cạnh có chút rơi vào trong sương mù. Thủy Vũ giải thích nói, thần cổ lĩnh chính là thiên cương linh cảnh, nghe đồn cái thứ nhất kim thiền bắt đầu từ nơi đó đản sinh, nhưng về sau, cuối cùng này một con kim thiền trước khi chết trở về linh cảnh, cũng lưu lại một bộ kim thiền lột xác, lại hoặc là nói là trường sinh lột xác. Tại thiên cương, một mực lưu truyền đến kim thiền lột xác người, có thể thành thiên cương chi chủ nghe đồn, bây giờ cái này lột xác hiện thế, tất cả mọi người không ngồi yên. Thì ra là thế, Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, lại là kim thiền, hắn nghĩ tới trước đó đào tẩu con kia kim thiền. Chắc hẳn đối phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tiến về thần cổ lĩnh. Có lẽ, hắn cũng hẳn là đi xem một chút, hắn tu hành kim thiền quyết, cái này kim thiền lột xác với hắn mà nói có lẽ là có trợ giúp, mà lại thần cổ lĩnh có rất nhiều hiếm thấy cổ trùng, cũng có thể tìm tới hồi sinh cổ. Thần cổ lĩnh, thiên cương trước đó không lâu hiện thế linh cảnh, nơi đây bị một tầng màu trắng sương mù bao phủ, mây mù mờ mịt bên trong, ẩn giấu đi từng đạo hoặc thâm thúy, hoặc bạo ngược, hoặc lạnh lẽo khí tức. Mà những khí tức này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cường đại. Ở trong đó ngoại trừ có thiên cương các thành lớn trại thiên nhân bên ngoài, còn có ba đại thánh địa thiên nhân, mà tại linh cảnh trên không, một chiếc thận lâu trôi nổi. Thận lâu bên trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, đầu gối trước có một thanh cổ pháp trường kiếm. Người này chính là Kiếm Thiên Vương, bọn hắn trước đó cùng mấy thành lớn trại một trận chiến, lúc đầu, Kiếm Thiên Vương là dẫn người muốn đi san bằng Bạch Thổ, lưu kim thành trại. Nhưng nửa đường nhận được kim thiền lột xác hiện thế tin tức, liền quay đầu tới này thần cổ lĩnh, trong truyền thuyết, đến kim thiền lột xác, nhưng vì thiên cương chi chủ, chỉ cần cầm tới lột xác, cho dù không có quỷ hỏa thành trại, thánh địa cũng có thể trưởng khống thiên cương. Kiếm Thiên Vương thầm nghĩ, so với diệt trừ thiên cương thành trại, đương nhiên là thu phục tốt hơn rồi. Thiên Vương, có tin tức truyền đến, Vương trưởng lão, còn có quỷ hỏa trại chủ đều đã chết. Giờ phút này, một người tới đến Kiếm Thiên Vương bên cạnh nói. Nghe được cái này, Kiếm Thiên Vương lông mi cao lại, đối phó một cái trọng thương hắc thủy trại chủ. Vương trưởng lão, quỷ hỏa trại chủ làm sao lại thất bại rồi? Có người nhìn thấy Ninh Tu tại Hắc Thủy Thành trong trại xuất hiện. Ninh Tu, nghe được cái tên này, Kiếm Thiên Vương đầu gối trước trường kiếm ông chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, một sợi phong mang xẹt qua trời. Cao, hắn lại đến thiên cương, đây thật là, quá tốt rồi, Kiếm Thiên Vương chậm rãi nói. Thân là hậu thổ đứng đầu nhất kiếm khách một trong, Kiếm Thiên Vương cả đời này hiếm khi thua trận, mà cùng Ninh Tu gặp nhau ngày đó, là hắn bị bại thảm nhất một lần. Bị áo đỏ kiếm tiên một kiếm đánh bại. Nhưng thua ở áo đỏ kiếm tiên trong tay, cũng không phải hắn.